Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 288, tuyệt vọng dãy giụa. Từ vừa nãy bắt đầu, trên khán đài liền xuất hiện ô ô thanh. Âm thanh rất nhanh lan tràn toàn bộ sân bóng. Nhìn thấy Lê Ông không phản ứng gì, Bulgari fan bóng đá thì càng là trắng trợn không kiêng dè. Bọn họ tựa hồ là muốn dùng phương thức này đến ảnh hưởng Lê Ông tâm thái, để hắn tâm thái bất ổn, lấy ảnh hưởng đến biểu hiện của hắn. Nhưng ô ô thanh tựa hồ không thế nào hữu hiệu. Bulgari fan bóng đá nhìn thấy Lê Ông biểu hiện không có đổi bại, ngược lại là càng ngày càng tốt. Nhưng bọn họ duy nhất có thể làm chính là tiếp tục phát sinh âm thanh như thế, đồng thời để âm thanh càng to lớn hơn càng hưởng. Có thể hiện tại trong thanh âm đứt đoạn mất, Bulgari lục quân sân bóng khán giả trên khán đài một mảnh lặng im. Sofia CSKA trước cửa, làm thủ môn Maresato Hop làm ra cứu thua động tác. Bóng đá đã trước một bước vọt qua vạch gôn. Toàn bộ sân bóng cũng theo ghi bàn nhiệt độ giảm xuống vài độ. Bulgari fan bóng đá tâm tình cũng tùy theo dưới hạ xuống điểm đóng băng. Không ít chỉ là đến đây quan sát Liverpool trung lập fan bóng đá, không khỏi dùng mình một cái. Cũng nhìn bầu trời một chút là có hay không có tuyết rồi. Bóng tiến vào. Lúc này nước Anh bình luận viên đã sớm giống to lên tiếng. Khi thấy bóng đá phi vào khung thành, tiếng giống to sẽ theo chi truyền ra. Ở yên tĩnh sân vận động bối cảnh dưới, thanh âm này có vẻ đặc biệt đắt đỏ. Bóng vào. Bóng vào. Lê Ông. Một cái đầu bóng. Lại là Lê Ông. Hắn trợ giúp Liverpool đánh vào đệ nhị bóng. Lê Ông vừa nhảy rất cao. Phòng thủ hắn Sofia CSKA cầu thủ chỉ có thể nhìn hắn đánh đầu cận thành nhưng không thể ra sức. Ở nước Anh bình luận viên bình luận trong tiếng, Lê Ông đã chạy hướng về phía một bên cổ động viên khán đài. Nơi đó là ô ô thanh khởi nguồn địa. Cũng là vừa nãy ô ô thanh nhiều nhất khán đài. Lại đây cùng Lê Ông chúc mừng ghi bàn Liverpool, bạn bè cũng không biết Lê Ông muốn làm gì. Các ký giả truyền thông cũng không biết. Nhưng hết thảy máy quay phim đều chỉ về Lê Ông. Chỉ thấy Lê Ông đứng ở dưới khán đài mới, cách lưới sắt nhìn chỗ ngồi Bulgari fan bóng đá. Bulgari fan bóng đá cũng không biết Lê Ông muốn làm gì. Bọn họ chỉ là nhìn. Có người lần thứ hai đem hai tay đặt ở khóe miệng trước. Trong miệng phát sinh ô ô tiếng vang. Bọn họ nghĩ thầm lần này quay về ngươi làm động tác này, ngươi phải biết là có ý gì chứ. Chúng ta chính là chủ động khiêu khích, chính là kỳ thị ngươi. Ngươi có thể thế nào? Ở Bulgari fan bóng đá như thế nghĩ tới thời điểm, Lê Ông động, chỉ thấy trên mặt hắn đều là nụ cười. Thật giống như gặp phải cái gì cao hứng sự tình như thế. Sau đó đưa tay phải ra ở trước người, làm ra liên tục xoa xoa dáng vẻ. Tay trái còn làm ra giơ cái gì dáng vẻ. Đây là ý gì? Lê Ông, này hầu tử, mà bọn họ vẫn ở phát sinh ô ô âm thanh. Này không phải là nói. Có thông minh Bulgari fan bóng đá lập tức nổi giận. Bọn họ nói cho những người không phản ứng lại cổ động viên. Rất nhanh Lê Ông động tác hàm nghĩa liền truyền khắp toàn bộ sân bóng. Hết thảy Bulgari fan bóng đá đều biết. Bọn họ phi thường tức giận. Nhưng bọn họ lại nghĩ làm cái gì cũng đã không làm được. Bởi vì Lê Ông đã sớm cùng Liverpool đám bạn chúc mừng ghi bàn kết thúc chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Bulgari fan bóng đá tự nhiên không cam lòng như thế buông tha Lê Ông. Bọn họ rất nhanh sẽ tập thể phát sinh càng to lớn hơn ô ô thanh. Thanh âm kia so với vừa nãy đắt đỏ đâu chỉ gấp đôi. Bọn họ lại không điều kiêng kỵ gì. Tất cả đều phát sinh loại thanh âm này. Theo còn có cái cách thức tức giận mắng cùng uy hiếp. Người cái chết tiệt khỉ da vàng. Khốn nạn, ta hắn à gặp giết chết ngươi. Giết chết ngươi, ngoặc kép, khỉ da vàng, cút khỏi Bulgari, tiểu tử, ngươi chọc tới ta, ta buổi tối sẽ đi làm ngươi à. Ngươi có gan tới nữa à. Cẩn thận một chút, gặp phải ta, ta gặp giết ngươi. Các loại thô tục. Ác nói che ngợp bầu trời hướng sân bóng dội lại đây. thậm chí đứng ở trong sân bóng đều có thể nghe được một ít ô ngôn uế ngữ. Bulgari fan bóng đá quả thực đem Leon hận thấu. Hắn vừa nãy hành vi chẳng khác nào là tưới dầu lên lửa. Để những này Bulgari bóng đá bọn lưu manh càng tức giận, càng trắng trợn không kiêng dè. Bọn họ liều mạng mở miệng mắng to, dùng hết thảy có thể nghĩ đến phương thức đến khiêu khích, sỉ nhục. Lúc này Leon cũng đã trong trận đấu. Những kim này đối với hắn ô ngôn uế ngữ tựa hồ hoàn toàn không nổi tác dụng gì. Hắn lại như không nghe như thế. Ở bình thường thi đấu, có điều Sofia CSKA cầu thủ hậu vệ có thể cảm nhận được. Leon so với vừa nãy bốc đồng càng mạnh. Bọn họ muốn phòng thủ lên càng khó. Huấn luyện viên Liverpool tịch, khi thấy Leon đệ nhất bóng thời điểm, Benitez biểu cảm trên gương mặt cũng không có gì thay đổi. Mà nghe được Bulgari fan bóng đá đối với Leon tiến hành kỳ thị chủng tộc, Benitez lông mày cũng cau lên đến. Hắn phi thường phẫn nộ còn là không nói gì. Này đều là sau trận đấu vấn đề. Làm Leon đánh vào thứ hai bóng thời điểm, Benitez trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn biết rõ Leon năng lực, nhưng thật khi thấy hắn liên tục tiến vào hai cái bóng, Benitez vẫn là rất cao hứng. Dù sao Leon hiện tại là cầu thủ Liverpool, là dưới tay hắn cầu thủ. Có này một loại có thể ghi bàn cầu thủ, đối với huấn luyện viên tới nói là cái to lớn nhất tin vui. Nhưng Benitez cũng không có chúc mừng cái gì, chỉ là nhìn mình cầu thủ chúc mừng. Phảng phất ghi bàn đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Mà khi thấy Leon đi fan bóng đá khán đài trước làm cái gì, Benitez vẫn là không nhịn được cười khổ một tiếng. Cái này đi tới đội bóng ngôi sao mới thực sự quá có tính cách. Trong lòng hắn nghĩ mà sợ may là Bulgari lục quân sân bóng có lưới sắt. Bằng không còn không biết Bulgari fan bóng đá gặp làm cái gì. Xuất hiện một hồi xung đột đẫm máu đều là có thể. Phỏng chừng Bulgari sân vận động, đại thể đều có lưới sắt con lươn. Cũng là bởi vì nơi này bóng đá lưu manh quá nhiều rồi. Trong lòng hắn nghĩ tới vẫn là Leon ở thi đấu bên trong biểu hiện. Hai cái ghi bàn, một cái sút xa, một cái đầu bóng. Cùng hắn đối với Leon hiểu rõ như thế. Hai phương diện này Leon đều phi thường xuất sắc. Tuyệt đối là thế giới cao cấp nhất trình độ. Sofia CSKA căn bản là không có cách đối với hắn tiến hành hữu hiệu phòng thủ. Bằng này hai hạng năng lực, hắn liền xứng được với 30 triệu bảng giá trị bản thân. Có điều Benitez vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy càng nhiều. Mà không chỉ là Leon ghi bàn năng lực, Leon không biết Benitez là như thế nào. Hắn hiện tại cũng không rảnh cân nhắc những người. Hắn cần phải làm là ghi bàn. Vẫn ghi bàn, dùng hai chân để những này chán ghét Bulgari fan bóng đá tuyệt vọng. Đều nói làm người muốn lưu một đường, nhưng hiện tại hắn một đường đều không muốn để lại. Cho nên khi rất nhiều người đều đàm luận vừa mới cái kia ghi bàn lúc, Leon đã lần thứ hai vùi đầu vào thi đấu bên trong, đồng thời nỗ lực tìm kiếm dưới một cơ hội. Sofia CSKA phòng thủ ở Liverpool vững vàng đẩy mạnh tấn công dưới, lỗ thủng thật sự rất nhiều. Hay là bọn họ cũng căn bản không có cách nào bổ túc những này lỗ thủng. Tỉ như lần này, Zera cùng Alonso phối hợp truyền bóng sau. Hai người cũng đã đến vùng cấm trước. Mà Leon vị trí cũng cùng bọn họ bình hành. Zera chính mình sút gôn không có cơ hội liền một cước đem bóng truyền cho Leon. Một cái Sofia CSKA hậu vệ lập tức chạy tới phòng thủ. Leon xoay người bảo vệ bóng. Dùng sức chen lại hắn. Chợt lập tức dùng gót chân đem bóng đẩy đến phía sau. Đồng thời xoay người đột nhiên xông về phía trước. Tên kia Bulgari cầu thủ phản ứng đúng là rất nhanh. Nhưng hắn khởi động tốc độ cùng Leon kém quá nhiều rồi. Làm Leon đuổi tới bóng lúc, hắn liền đưa tay muốn bắt Leon áo đấu cơ hội đều không còn. Leon đã đem bóng chuyến vào vùng cấm bên trong. Cái khác Sofia CSKA cầu thủ lại đây bọc lót. Nhưng bọn họ đến quá trễ. Leon đuổi theo bóng sau ngay lập tức chạy đi nộ bắn. Bóng đá ở trên cỏ phóng lên trời trực tiếp một con chát vào lưới. căn bản không để cho Sofia CSKA bất kỳ có thể phòng thủ được hy vọng. Ngay ở Lyon bắt được bóng lúc, rất nhiều bình luận viên còn đang bàn luận vừa nãy ghi bàn cùng Lyon ở Bulgari, fan bóng đá khán đài trước động tác, Lyon như thế làm có chút kích động, nhưng bọn họ nên tha thứ hắn. Dù sao hắn chỉ mới vừa 20 tuổi. Nước Anh bình luận viên thế Lyon giải vây, đó là Bulgari fan bóng đá nguyên nhân, quốc gia này tràn ngập kỳ thị chủng tộc. FIFA thì không nên cho bọn họ tham gia Champions League thi đấu vòng loại cơ hội. Đối với bọn họ cũng có thể cấp cho tầng tầng xử phạt. Ngay ở hắn nói thời điểm, màn hình TV góc độ cắt, đúng dịp thấy đối diện Lyon nhằm phía khung thành. Một cước đánh ở bóng đá trên, từ sút gôn đến ghi bàn, toàn gộp lại đều không đủ 2-3 giây. Nước Anh bình luận viên hoàn toàn sửng sốt, quá nửa ngày hắn mới phản ứng được. Phát sinh một tiếng trường hống, ngoặc kép chấm than, âm thanh này có vẻ đầy đủ kích động. Có thể trên thực tế là, hắn căn bản không thấy rõ Lyon làm sao được cơ hội. Cũng không biết đón lấy nên nói cái gì. Chờ thu dọn thật tâm tư, hắn đều có chút hống nghẹt thở. Hắn liên tục thở hồng hộc mấy hơi thở mới khôi phục như cũ. Không ít fan bóng đá nhân vì cái này, đối với vị này bình luận viên tràn ngập hảo cảm. Bởi vì hắn nắm giữ cái khác bình luận viên không có chuyên nghiệp tinh thần. Là Lyon. Lyon. Hắn vì là Liverpool đánh vào người thứ ba bóng. Lyon chỉ dùng nửa trận đấu liền hoàn thành rồi hat-trick. Này vẫn là hắn lần thứ nhất đại biểu Liverpool lần đầu ra sân. Như vậy hiệu suất khiến người ta nhìn thấy năng lực của hắn. 29 triệu bảng. Hắn trị cái này giá trị bản thân. Từ cái này bóng chúng ta có thể nhìn thấy, Sofia CSKA đối với phòng thủ Lyon thực sự là không có biện pháp nào. Làm bình luận viên còn đang không ngừng bày ra giải thích kỹ xảo thời điểm, Lyon đã lần thứ hai chạy hướng về một bên khán đài. Vừa nãy không ai biết hắn là muốn làm gì, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều biết, ở hắn còn chạy thời điểm, Bulgari fan bóng đá đã trước một bước phát sinh ô ô âm thanh. Bọn họ phảng phất không phải đang cười nhạo, mà là ở đoàn kết nhất trí chống lại sắp đến xâm lược. Mà Lyon lại như là người xâm lược kia. Cứ việc Bulgari fan bóng đá bày ra một bộ chống lại tư thế, nhưng Lyon vẫn cứ làm ra động tác giống nhau xoa xoa hầu từ đầu óc. Cho ăn chuối tiêu. Tận đến giờ phút này, Bulgari fan bóng đá mới phát hiện bọn họ tựa hồ không phải ở chống lại, là ở hợp tác xu nịnh. Lyon muốn cho ăn hầu tử. Bọn họ đi học tập hầu tử tiếng kêu. Bọn họ rất vui sướng thức đến điểm này. Đình chỉ phát sinh ô ô động tác. Âm thanh lại không cái gì chỉnh tề có thể nói. Bọn họ trong miệng trở nên ô ngôn uế ngữ không ngừng. Nhưng Lyon làm xong động tác sau, chỉ là dùng ngón tay đào đào lỗ tai, sau đó đặt ở bên miệng thổi một hơi. Động tác kia thật là có chút đẹp trai ý vị. Liền Bulgari fan bóng đá càng tức giận. Lyon phảng phất mỗi cái động tác đều ở khiêu khích thần kinh của bọn họ. Bọn họ không cách nào nhịn được loại này khuất nhục. Bọn họ ở trên khán đài la to. Bọn họ phẫn nộ hướng về sân bóng vứt các loại tạp vật. Có người thậm chí muốn bỏ qua lưới sắt cho Lyon cái giáo huấn. Cũng còn tốt sân bóng bảo an công tác rất chuyên nghiệp. Bọn họ đúng lúc ngăn cản cái kia vài tên fan bóng đá. Cùng lúc đó, Lyon cũng bị trọng tài chính khuyên bảo đến một bên. Phải nói là uy hiếp đến một bên. Nếu như ngươi còn như vậy khiêu khích fan bóng đá, ta liền muốn đối với ngươi ra bài. Trọng tài chính nói như vậy. Lyon chỉ có thể nhún nhún vai đi tới một bên, không lại đi đùa giỡn Bulgari fan bóng đá. Nhưng hắn hiện tại mỗi cái động tác cũng có thể làm cho Bulgari fan bóng đá giận tím mặt. Liền ngay cả nhún nhún vai đều bị bọn họ cho rằng là châm chọc. Không khí của hiện trường đã hỏng. Các loại máy quay phim đều chỉ về trên khán đài cổ động viên. Mà lúc này Lyon đã ở cùng đội hữu chúc mừng ghi bàn. Hắn một mặt hài lòng đứng ở đội hữu trung gian. Ha ha ha, ta sớm nói quá, chỉ cần đem bóng truyền tới, ta liền có thể ghi bàn. Ta sẽ dùng ghi bàn để bọn họ triệt để tuyệt vọng.